Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cây, Thủy vẫn còn tiếp tục. Tôi lương mạt kiên trì. Bà muốn trở về Ngự Châu cũng được. Triệp Đồng Kình đã biết cái chết của cha anh ta không liên quan tới ba, anh ta sẽ không làm gì ba cả. Tô Khang thở ra. Ai nói cái chết của Chiêm Tùng Niên không liên quan tới ba? Ba nói gì? Nếu cái chết của Chiêm Tùng Niên không liên quan tới ba cũng sẽ không đi đến một bước ngày hôm nay. Đó đều là một tay ba thúc đẩy. Còn đừng hỏi nữa, đi nhanh đi. Thủy kéo vạt áo Tô Lương Mạt. Lương Mạt, được rồi. Tô Lương Mạt tiến lên giữ chặt tay Tống Tử Căng. Trước tiên đừng nói mấy thứ này, rời đi quan trọng hơn. Tống Tử Căng nói với Tô Khang. Không phải ông mỗi ngày đều muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này sao? Không thường làm sao biết chứ, nhanh lên. Bà khom lưng dưới sự giúp đỡ của Lương Mạt bước một chân ra. Đột nhiên tiếng còi báo động phá vỡ bầu trời đêm. Lương Mạt giật mình đưa tay kéo Tống Tử Căng. Mẹ, nhanh lên. Đã ra truyền tới một hồi tiếng súng. Tô Khang thấy hộ vệ đang chạy đến, cùng đi theo nhất định là không kịp. Lương Mạt, con mau rời khỏi đây, nhớ kỹ, đừng đi vào khu rừng phía sau, đi vào thì không ra được nữa. Ba, sao con vẫn chưa hiểu hả? Tô Khang kéo Tống Tử Cang về bên cạnh. Mạc Thanh muốn đối phó chính là Chiêm Đông Kình. Bà không biết chuyện này có phải là bà ta sắp xếp hay không, tóm lại con đi nhanh lên. Không, con hôm nay nhất định phải đưa ba mẹ đi. Hai cả hộ vệ đang chạy tới, bị Lý Đan bắn súng. Lương Mạt còn muốn kiên trì, ngước mắt lại thấy trong biệt thự tối om lao ra một đống người. Tống Tử Căng trong nháy mắt phát ra tuyệt vọng. Đi mau. Lý Đan cũng phát giác thấy không ổn, cô giữ chặt Lương Mạt rút lui ra phía sau. Trước tiên tránh đi những kẻ này, quay về rồi lại nghĩ cách, bằng không không thể đi được. Tôi Lương Mạt nhìn về phía đồng bạn. Cô không đi, các cô ấy cũng liền tự thủ ở đây. Cô lau nước mắt. Đi. Cô theo đường cũ lao về phía trước, mới ra khỏi cánh rừng. Một hàng đèn pha xe hơi đánh tới. Tô Lương Mạt trước tiên ngồi xổm xuống, đợi hai mắt thích ứng đôi chút mới nhìn ra ngoài. Vừa nhìn một cái lại không thể tin được, một đám người chi chít giương súng lên. Trong lòng Lương Mạt kinh hãi, chợt cảm thấy không ổn. Lý Đan cắn răng. Nơi này sợ là người đàn bà kia cố ý tiết lộ cho chúng ta biết. Tô Lương Mạt hung hăng nắm chặt tay. Lý Tư, còn có nơi nào khác có thể trốn chạy không? Trở vì rút lui ngược trở lại, nhưng khu rừng lớn như vậy đâu là điểm cuối cùng chúng ta căn bản không biết. Tô Khang lúc nãy cũng đã dặn dò. Hàng loạt người rơi súng bắt đầu bắn phá, cho dù có cánh rừng che chở nhưng vẫn là không ngăn được mưa bom bão đạn, còn đường sống duy nhất bị phá hỏng. Không thử xem cũng chỉ có thể nằm lại ở ngay đây. Tô Lương Mạt hướng nhóm người sau lưng làm động tác ra hiệu. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đó, ít nhất không phải chết trước họng súng của đám người này. Vào trong rừng cũng chỉ thuận theo ý trời. Được. Tô Lương Mạt dựa vào một gốc cây nghỉ ngơi lấy sức. Mấy người ngồi vây quanh thành một đoàn, hai mắt thì không ngừng nhìn quanh bốn phía. Lý Đan lấy điện thoại di động ra. Làm sao bây giờ, một chút tín hiệu cũng không có. Mấy người bên cạnh cũng lấy điện thoại ra, sau đó lần lượt lắc đầu. Tô Lương Mạt ngước đầu lên. Nhiều người như vậy chỉ đợi chúng ta chui vào cái lưới này. Lương Mạt, bây giờ nên làm gì? Có thể đi một bước tính một bước. Trong rừng vô cùng ẩm ướt, quần áo rất nhanh liền ướt nhẹp dính lên người. Tô Lương Mạt thấy tinh thần mọi người cũng hồi phục. Đi thôi, ít nhất tìm một chỗ bí mật để đặt chân, buổi tối cũng chạy không thoát. Lý Đan bật đèn pin dọi lên phía trước, trong rừng gần như đưa tay không thấy năm ngón. Các cô một người đi theo một người, bụi cây gai đâm vào chân với mắt cá chân, đau đớn kéo lê không ngăn cản được, bước chân tiếp tục đi về phía trước. Dựa sống với chết, cảm giác trên thân thể đã không còn tính là gì nữa. Trong tay Lương Mạt cầm theo súng, càng đi vào trong rừng càng cảm thấy sợ hãi. Quanh thân yên lặng chỉ có tiếng sột soạt. Lý Đan chợt dừng bước. Lương Mạt, đường phía trước căn bản nhìn không rõ. Vậy chúng ta liền dừng ở đây đi. Đám người lần lượt đi tìm chỗ có thể ngồi được. Mới yên tĩnh một chút, một hồi tiếng bước chân đột nhiên từ đằng sau chuyển tới. Tô Lương Mạt nín thở ngưng thần, ra hiệu mọi người đừng rối. Cô xoay người, tận lực không phát ra động tĩnh gì. Lý Đan thì đưa tay ấn nhẹ đèn pin. Một ánh đèn quét tới. Tô Lương Mạt ba bước tiến lên trước, súng trong tay chĩa ra ngoài. Một bàn tay lập tức chế trụ cổ tay cô. Cổ cô ngay lập tức bị người ta bóp lấy. Khí lực người kia rất lớn, ép chặt cô lùi lại mấy bước. Lý Đan đưa đèn pin trong tay quét về khuôn mặt người đàn ông. Cô hét lên một tiếng. Chiêm Đông Kình. Chiêm Đông Kình cũng mượn tia sáng lần này nhìn rõ ràng ở trước mặt. Anh lập tức buông tay ra. Tô Lương Mạt thở hổn hển, trong mắt lộ ra hoảng sợ rồi lại khó tin. Sao anh lại ở đây? Sau lưng lại có mấy người đi đến. Lý Đan gần như xông tới ôm lấy người đàn ông dẫn đầu. Tống Các. Trần Đầu Kình đi đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net